Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 214: Khiêu chiến. Ở bên trong tụ linh trận, Lý Huyền Thông và Từ Hoàng cùng nhau xuất hiện, khí thế lại có vẻ giằng co với nhau, liền khiến cho Bắc Tử Linh Viện cũng lan truyền vài tin tức. Dù sao thì cả hai người bọn họ đều là những người nổi tiếng, nổi hơn hẳn Mục Trần không biết bao nhiêu lần. Bọn họ chỉ cần sổ mũi hắt hơi thì cũng khiến cho người ta chú ý vô cùng. Thập Cường Thiên Bảng đều là những nhân vật phi thường lợi hại, ai ai cũng biết rõ. Bình thường mà nói thì 10 người đó rất ít khi ra tay đánh nhau hay là gây sự, bởi vì làm như vậy với bọn họ cũng chẳng có gì tốt, mà đa số cũng chẳng có oán thù hờn giận gì cả. Mọi chuyện sẽ cứ như thế hòa bình nếu như không có nguyên nhân gì đặc biệt. Lý Huyền Thông và Tử Hoang, một đệ nhị và một đệ ngũ, đều có thực lực hóa thiên cảnh. Trình độ đó đừng nói là Bắc Thương Linh Viện, mà đặt vào trong Bắc Thương Đại Lục thì cũng là cao thủ hàng đầu rồi. Bên trong nhiều tông phái thì đã có thể làm trung tầng hoặc là cao tầng sơ cấp. Bởi thế hai người đó nếu như đánh nhau thì sẽ làm kinh động toàn bộ Bắc Thương Linh Viện. Bất quá đáng tiếc là tới cuối cùng chỉ nói có vài câu thì đã kết thúc rồi. Tử Hoang trông thấy Lý Huyền Thông xuất hiện thì liền dẫn người rút lui, nói là nể mặt Lý Huyền Thông, nhưng mà hiển nhiên đó chỉ là do phần nhiều e ngại, có tiếp tục nấn ná cũng chẳng được lợi ích gì, còn không bằng hiên ngang mà rời đi. Thành ra cái thế rằng co như vậy diễn ra rồi lại cũng chẳng có chuyện gì, điều này khiến cho không ít người cũng hơi tiếc nuối. Bất quá bọn họ chỉ cảm thấy tiếc nuối được một ngày, thì tới ngày hôm sau một cái tin tức khác còn báo táp hơn đã hoành động khắp cả các ngõ ngách ở bên trong Bắc Thương Linh Viện. Lý Huyền Thông gửi chiến thư mời chiến Mục Trần. Chỗ này là mời chiến nhé các bạn, bởi vì Lý Huyền Thông là cơ trên, là người mạnh hơn, hắn ta mà đưa thư khiêu chiến thì gọi là mời chiến, còn nếu như người phát thư là Mục Trần thì đó mới gọi là khiêu chiến. Tin tức này lan ra chỉ mấy giờ thì ai ai cũng đều đã biết, mà tất cả đệ tử khi nghe thấy thì đều hiện lên vẻ mặt sửng sốt khó tin, có kẻ còn ngoái kỹ lỗ tai bởi vì không biết có phải là mình nghe lầm hay không. Đệ nhị thiên bảng Lý Huyền Thông lại phát thư mở chiến với một tên tân sinh. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Lý Huyền Thông là ai chứ? Mục Trần lại là ai chứ? Một kẻ thì cao vun vút ở trên mây, đệ nhị thiên bảng danh tiếng lừng lẫy. Một kẻ chỉ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào Bắc Thương Linh Viện mới chỉ có 2-3 tháng, chỗ ở còn chưa có ấm. Mặc dù đúng là hắn ta bây giờ danh tiếng cũng nổi như cồn, thế nhưng sao có thể so sánh với nhân vật cấp số như Lý Huyền Thông đây chứ? Một trận quyết đấu kỳ cục như thế này cũng có thể diễn ra hay là sao, mà lại còn do Lý Huyền Thông chủ động mở chiến nữa chứ? Cả Bắc Thương Linh Viện đều trở nên xôn xao kinh ngạc. Đây xem như là một chuyện kỳ lạ nhất có thể có ở trong năm nay. Lý Huyền Thông ít khi ra tay chiến đấu, không ngờ vào lúc này lại chọn đối thủ là một tên tân sinh. Hắn ta là đang muốn hưởng thụ khoái cảm áp đảo tuyệt đối, nghiền nát đối thủ giống như cám hay sao đây? Bất quá có đồn đoán như thế nào thì cũng không ích gì. Tin tức cũng đã lan đi rồi, khiến cho người người càng thêm tò mò về cái tên tân sinh Mục Trần kia. Chẳng biết hắn ta đã đắc tội gì với Lý Huyền Thông tới nỗi phải nhận lấy một tấm thiếp mở chiến như vậy. Cái trận chiến này e rằng kết quả chỉ là một trò khôi hài không mấy thú vị. Chiến đấu mà chênh lệch thực lực nhiều tới như thế, căn bản chẳng có gì đáng xem cả. Bất quá, có thể khiến cho cái vị đệ nhị thiên bảng đã lâu không giao chiến kia phải ra tay động gần động cốt thì cũng coi như không tệ rồi. Hy vọng là cái vị đệ nhất tân sinh hiện tại sẽ không bởi vì thua trận này mà bị đả kích tới nỗi không ngóc đầu lên nổi. Tại một nơi nào đó ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, bên trong một đại sảnh, Tử Hoang khẽ cau mày nghe một tên thủ hạ báo cáo tin tức, tỏ ra vô cùng nghi hoặc mà lẩm bẩm: Lý Huyền Thông lại hạ chiến thư với Mục Trần, không phải mới ngày hôm qua còn giúp hắn ta một phen hay sao chứ? Mà ở bên cạnh Tử Hoang chính là gương mặt hả hê sung sướng của Tử Thanh Thanh. Lúc nghe nói tới cái chuyện này, nàng ta không khỏi khoái chí mà cười lớn: Đại ca, ta thấy Lý Huyền Thông kia chắc chắn là để ý tới Lạc Ly rồi, mà ả ta thì lại thích Mục Trần. Ngày hôm qua, Lý Huyền Thông ra mặt, chẳng qua là vì bảo vệ Lạc Ly mà thôi. Hắn ta và Mộc Trần chẳng có giao tình gì cả. Từ Hoàng khẽ gật đầu, cũng có lý. Lạc Ly kia cũng khá ưu tú, lại xinh đẹp, khí chất thanh tao, cũng có thể xếp vào hàng đệ nhất mỹ nhân Bắc Thường Linh Viện rồi. Muốn so sánh với nàng ta thì chắc có lẽ cũng chỉ có Tổ Hiên. Chẳng qua so với Tổ Hiên thì Lạc Ly thiếu đi một chút dịu dàng, một chút yên lặng, khí chất hơi khác biệt. Cái tên Mục Trần kia lần này có lẽ mất hết mặt mũi rồi. Tử Hoang thản nhiên bình luận, chiến đấu như thế này chẳng có gì phấn khích. Dùng đầu gối mà nghĩ thì cũng biết được Lý Huyền Thông sẽ đánh cho hắn ta giống như một con chó. Mà Mục Trần kia vốn lòng dạ cao ngạo, bị áp chế tới như thế, e rằng sẽ tạo thành đả kích ảnh hưởng tới tu luyện, ám ảnh không thể nào tiến lên được nữa. Chó đáng kiếp. Từ Thanh Thanh nghiến răng chu chéo, nàng ta rất chờ mong trận chiến áp đảo hai ngày tới. Đến lúc đó nhất định phải đi xem cái tên kia bị người ta giày xéo ở dưới chân. Xem hắn ta lúc đó còn có cái vẻ mặt lạnh lẽo khiến cho nàng ta nổi nóng nữa hay thôi. Từ Hoang bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đạm mạc cười nói. Hai ngày sau cũng nên đi xem kịch vui chứ nhỉ. Tuy rằng kết quả cũng chẳng mấy khó đoán gì. Ở một nơi khác bên trong Bắc Thường Linh Viện, trên một cái hòn đảo nhỏ, Tô Linh Nhi nhìn thấy chiến thư màu đỏ ở trong tay thì cũng cao mày, ra vẻ bênh vực kẻ yếu mà nói. Lý Huyền Thông này cũng quá đáng thế, chiến thư như thế này mà cũng đưa ra cho được đấy. Trước mặt Tô Linh Nhi là một người con gái xinh đẹp, mái tóc nhung xoa xuống, đang ngồi bên cạnh hồ tẩy rửa một viên châu ngọc bóng mượt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, mang đầy hoa văn huyền ảo, mơ hồ còn truyền ra dao động linh lực. Nàng ta nghe thấy giọng điệu cao có của Tô Linh Nhi ở đằng sau, khẽ quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp thanh tú cũng cười nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Tỷ tỷ, Lý Huyền Thông kia rất là quá đáng, hắn ta hạ chiến thư với Mục Trần. Tô Linh Nhi vừa nói vừa cảm tức, Lý Huyền Thông có thực lực như thế nào cơ chứ, còn Mục Trần chiến lực ra làm sao? Chiến thư như thế này căn bản chỉ là khi dễ người ta mà thôi. Ồ, sao lại có chuyện này? Tổ Hiền cũng tỏ ra khá kinh ngạc. Lý Huyền Thông kia vốn là một người cao ngạo, mấy cái chuyện ỷ mạnh làm nhục kẻ yếu, có khi nào hắn ta nhúng tay vào cơ chứ? Thế sao lần này thậm chí còn trực tiếp hạ chiến thư đấy? Nghe nói Lý Huyền Thông thích Lạc Ly, mà Lạc Ly thì lại yêu mến Mục Trần. Lý Huyền Thông ghen nóng tức ở, thành ra như thế đấy. Cái miệng hơn hớt nhỏ nhắn của Tô Linh Nhi múa may liên hồi mà giải thích cho tỷ tỷ của nàng. Tô Huyên thì tỏ vẻ kỳ quái liếc nhìn Tô Linh Nhi, cảm giác như bên trong giọng nói của nàng ta có cái gì đó khang khác, thế nhưng mà vẫn không truy vấn, chỉ khẽ lắc đầu mà nói, Lý Huyền Thông kia tính tình của hắn như thế nào ta cũng biết, cho dù có tranh giành tình nhân thì cũng sẽ không dùng cái cách này. Có lẽ hắn làm vậy là bởi vì còn có nguyên nhân gì đó khác. Nguyên nhân gì thì mặc kệ hắn, phát chiến thư như thế này cũng đã là khinh thị người khác rồi. Tô Linh Nhi hung hăng nói, Lý Huyền Thông đã tiến vào trình độ hóa thiên cảnh từ lâu, còn Mục Trần chỉ mới vừa bước chân vào dung thiên cảnh sơ kỳ, đánh như thế nào cơ chứ? Đến lúc này Tô Huyền đã nhìn không được cười khẽ một tiếng, dịu dàng trêu chọc, mới tháng trước ngươi không phải cả ngày còn la hét đòi đi tìm Mục Trần kiếm chuyện đó sao? Sao bây giờ lại nói giúp cho hắn ta vậy? Tô Linh Nhi đỏ mặt vội vàng giải thích, Mục Trần tính tình coi vậy chứ cũng được, trước đó là bởi vì không biết, nhưng sau đó đã hòa giải rồi, miên cương xem như là bằng hữu, bởi thế cũng nên nghĩ cho hắn ta một chút. Và lại Mục Trần là bên yếu, ta không nói giúp cho hắn chẳng lẽ đi nói giúp cho Lý Huyền Thông ấy hả? Tô Huyên cầm viên ngọc mượt mà ở trong tay rồi nói, chiến thư cũng đã phát đi rồi, mọi chuyện cũng đã định, nói gì thì cũng vô ích thôi, trừ phi là Mục Trần từ chối không ứng chiến, mà có làm như vậy thì cũng chẳng có ai nói gì đâu, đó là chuyện hiển nhiên thôi mà. Tô Linh Nhi liền lắc đầu nói, không có chuyện đó đâu, cái tên kia nhìn qua thì có vẻ ôn hòa, nhưng mà kỳ thật là rất là kiêu ngạo, chiến thư đã phát đi, cho dù hắn ta biết rõ thất bại thì cũng vẫn đứng ra chiến. Vậy thì không còn cái cách nào khác rồi, bây giờ chỉ có thể chờ đợi hai ngày nữa, chúng ta đến đó xem chuyện thế nào. Tô Linh Nhi cũng đành thở dài, Đúng là chỉ còn nước chờ đợi tới ngày đó mà thôi. Mong rằng hắn ta có thể vượt qua cái đả kích này. Thật ra có thất bại trong tay Lý Huyền Thông thì cũng chẳng có gì là xấu hổ cả. Cùng lúc đó, ở nhiều nơi khác, những nhân vật nổi tiếng khác của Bắc Thương Linh Viện cũng đều bị chiến thư này làm cho kinh động. Tất cả đều ngạc nhiên ra mặt. Cường giả đã lâu không ra tay như Lý Huyền Thông, tại sao lại chọn một tên tân sinh để chiến chứ? Cũng có vẻ thú vị đây. Xem ra hai ngày nữa cũng sẽ có một hồi náo nhiệt khá lớn đấy. Quá đáng, thật là quá đáng. Lý Huyền Thông khinh người quá mức rồi. Moka, không cần để ý tới hắn ta. Chiến thư này chúng ta không nhận. Khu tân sinh của Mộc Trần cũng đang sôi sục. Ở tại trên quảng trường, Chu Linh thần tình phẫn nộ đang cầm lấy cái chiến thư đỏ thắm. Đúng, Moka, chiến thư này chúng ta không cần nhận. Cũng chẳng có ai dám nói chúng ta nhu nhược, nhát gan cả. Đứng giữa mọi người, Mộc Trần cũng đang lật xem chiến thư, thần sắc lại không tỏ ra ngạc nhiên mấy. Hắn ta hiển nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lo liệu những rắc rối mà Lý Huyền Thông đã báo trước sẽ mang tới. Chỉ có điều không ngờ là cái tên kia lại tự mình ra tay mà thôi. Bên cạnh Mộc Trần, gương mặt Lạc Ly đã lạnh băng. Nàng ta định xoay người đi tìm Lý Huyền Thông, nhưng lại bị Mộc Trần nắm tay kéo lại. Chuyện này nàng đừng có nhúng tay vào, cứ để đó ta giải quyết. Mộc Trần trìu mến nhìn Lạc Ly, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên định. Lạc Ly thì khẽ cắn môi. Lý Huyền Thông đâu có phải là Dương Hoàng, chiến đấu như thế này hoàn toàn không có một chút nào công bằng cả. Bất quá nhìn thấy ánh mắt kiên định của Mộc Trần vững vàng tới như thế, nàng ta cũng biết rõ căn bản chẳng có cách nào thay đổi cách làm của hắn ta, hay là bắt hắn ta phải ẩn nhẫn. Chuyện này xong, ta sẽ đi tìm hắn. Lạc Ly rốt cuộc cũng tôn trọng quyết định của Mộc Trần. Thế nhưng nàng cũng tỏ rõ thái độ, có những thứ của nàng tuyệt đối không được chạm tới đấy. Lý Huyền Thông kia 5 lần 7 lượt can dự vào chuyện của nàng, đã chạm tới những chỗ không nên chạm rồi, dù rằng hắn ta không có ý xấu. Mộc Trần bất đắc dĩ mỉm cười, không nói gì thêm nữa, quay sang phía Chu Linh, mặt mày đang lo lắng. Hắn ta cũng biết rõ, có lẽ hiện tại vô số đệ tử ở Bắc Thương Linh Viện đều đang chờ đợi câu trả lời của hắn ta. Mộc Trần vươn 2 ngón tay cầm chiến thư, Hắc Viêm liền bốc cao đốt nó thành tro bụi. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên theo từng tiếng phần phần của Hắc Viêm. Chu Linh, còn đợi cái gì nữa? Truyền tin đi ra ngoài. Chiến thư này, Mộc Trần ta nhận. Hết chương 214. Chương 215. Linh đấu trường. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lý Huyền Thông mở chiến, tin tức này ồn ào huyên náo khắp cả Bắc Thương Linh Viện. Mà chính ngay tại lúc mọi người đang đứng ngồi chờ đợi câu trả lời của Mộc Trần, thì rốt cuộc ở trong khu tân sinh cũng đã có tin tức truyền ra, khiến cho tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Mộc Trần ứng chiến. Người thì lắc đầu, kẻ thì tặc lưỡi, có đứa lại gật gù. Tên Mộc Trần đó cũng gan to quyết đoán thật đấy. Không rõ đó là do dũng khí hay là lỗ mang nữa đây. Mộc Trần đáp ứng, có kẻ thì cười khẩy châm chọc, có người thì than thở dùng, lại có vài kẻ thì tò mò. Cái vị đệ nhất tân sinh Mộc Trần này chắc chắn đâu có phải kẻ ngu. Nếu đã có gan ứng chiến thì có lẽ cũng có một chút bản lĩnh để đối phó. Chỉ là không biết thủ đoạn của hắn ta có thể địch lại với sự lợi hại của Lý Huyền Thông hay là không. Nhưng mà cho dù như thế nào thì chuyện này cũng đã tạo ra một tiếng vang cực kỳ lớn ở bên trong Bắc Thương Linh Viện. Vô số đệ tử vốn đang miệt mài tu luyện ở bên trong các tu linh trận hay là các tầng của lôi vực, khi nghe thấy chuyện này thì liền dứt khoát tạm dừng tu luyện để mà đi xem cái trận tỷ thí hấp dẫn người ta nhất trong vòng nửa năm nay. 2 ngày nhanh chóng trôi qua, Mộc Trần thì vẫn luôn ở bên trong tiểu lâu để tu luyện. Ngay cả thành viên Lạc Thần Hội cũng không trông thấy hắn ta đâu cả. Có lẽ là đang chuẩn bị tốt trạng thái cho cái trận chiến kinh động cả bác tử linh viện sắp tới. Chu Linh tuy rằng cũng có lo lắng, nhưng cũng không quấy rầy một trận. Đã ứng chiến thì không còn cơ hội để thay đổi. Trận chiến này đã không thể tránh được rồi. Nếu đã như thế thì tận tình để cho Mục Trần chuẩn bị tốt một chút. Bọn họ cũng không có hy vọng Mục Trần có thể đánh bại Lý Huyền Thông, bởi vì cái chuyện đó thực sự là quá mức vớ vẩn hoang tưởng. Lý Huyền Thông đâu có phải là Dương Hoàng, hắn ta đường đường là đệ nhị thiên bảng, cường giả nổi bật, tu luyện nhiều năm ở bên trong Bắc Tử Linh Viện, một thân thực lực đã ở hóa thiên cảnh từ lâu rồi. Cách biệt so với dung thiên cảnh không chỉ đơn giản là giai bậc cảnh giới. Cho dù Mục Trần có nhiều thủ đoạn thật đấy, thế nhưng mà chênh lệch quá xa tới như vậy, làm sao có thể bù lại cho được. Trên mái của tiểu lâu, Mục Trần yên tĩnh ngồi đó, ngẩng lên nhìn sao trời vô tận, thần sắc an nhiên bình thản, chẳng tỏ ra lo lắng một chút nào. Còn chưa nghỉ ngơi hả? Một hương thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng bay tới, giọng nói chiều mến của Lạc Ly vang lên. Mục Trần cũng quay lại nhìn. Nàng ấy vừa tắm gội, quần áo đen như nhung, tóc dài xõa ra còn mang theo hơi nước, dung nhan tinh xảo, ngay cả ánh trăng cũng phải kém cạnh. Mục Trần nhìn nàng gật đầu cười. Lạc Ly nhẹ nhàng bước tới gần, tỏ vẻ áy náy. Dường như ta đã đem phiền phức tới cho ngươi. Cả hai ngày này Mục Trần vẫn chú tâm tu luyện, nói chuyện cũng hiếm thấy, cho nên Lạc Ly tất nhiên cũng hiểu được Lý Huyền Thông đã tạo ra áp lực như thế nào đối với Mục Trần. Mục Trần thì nhướng mày, ánh mắt tỏ vẻ hờn mát không vui, vươn tay choàng qua cái eo thon thả, kéo nàng vào trong lòng, nhân tiện vỗ một phát vào cái mông tròn ở bên dưới lớp váy. Sau này còn dám nói như thế, ta đánh trò tét mông. Lạc Ly nhất thời mặt đỏ bừng, xấu hổ trừng mắt liếc Mục Trần. Ở trên thế giới này, làm gì có cái con thiên nga nào dễ ăn thịt như vậy? Huống gì ở trong lòng ta đây, lại còn là thiên nga nữ hoàng cơ đấy. Mục Trần mỉm cười, chân thành nói. Lạc Ly, ta thích nàng, ta có thể vì nàng mà đối diện với mọi phiền toái, phá tan hết toàn bộ chúng nó. Ta không từ chối chiến thư của Lý Huyền Thông, bởi vì ta biết, đó mới chỉ là cái trận chiến đầu tiên mà thôi. Mấy chuyện như thế này về sau còn sẽ xuất hiện nhiều thêm nữa. Nhưng mà ta nói cho nàng biết, bất cứ ai gây khó dễ khiến cho chúng ta không thể ở bên nhau, ta đều sẽ nghiền nát hết bọn họ. Có vợ yêu xuất sắc như thế này, nếu ta làm mất thì lại đi đâu tìm bây giờ? Ta còn đang mong sau này dẫn nàng về Bắc Linh Cảnh để cho phụ thân của ta xem mặt con dâu đó. Ta phải để cho lao tía của ta biết mắt xanh của ta là đỉnh cao đấy. Nghe Mục Trần thổ thể tâm tình, Lạc Ly khẽ mỉm cười dịu dàng, nhưng rồi lại đỏ mặt sáng giọng nói. Ta không về với ngươi đâu. Đến lúc đó không do nàng quyết định rồi. Mục Trần nhếch miệng cười, tỏ vẻ như chú thỏ đã nằm ở trong miệng con sói rồi. Lạc Ly trừng mắt, tư thái nữ nhi kiểu mỹ dị thường, so với vẻ lãnh ngạo lạnh lùng của ngày thường thì đúng là khác nhau quá xa, khiến cho Mục Trần cũng cảm thấy nao nao. Đôi mắt bất giác toát lên vẻ gì đó nóng rực, khiến cho Lạc Ly hơi bất an. Nàng ta nhẹ nhàng lắc mình, nhưng mà cái eo thon thì vẫn không thoát khỏi bàn tay của Mục Trần, lại còn bị ghì chặt hơn nữa. Rồi nàng ta nhìn thấy hắn ta cúi đầu xuống, hơi thở nam nhân dồn dập phả vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Dường như đã biết rõ ý đồ đen tối của Mục Trần, gương mặt của nàng ta càng thêm đỏ như gấc, thế nhưng mà lại cắn răng nhắm mắt lại. Thôi thì cứ kệ đi, ngày mai hắn ta phải chiến đấu rồi, xem như là một chút cổ vũ cho hắn ta đi. Trái tim đập liên hồi, rồi thì đôi môi của Mục Trần cũng nhẹ nhàng chạm vào cánh môi xinh đỏ mọng, tham lam chìm lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia. Lạc Ly mới đầu hơi cứng người, rồi một lát sau thì cũng thả lỏng một chút. Đôi tay ngọc bất giác ôm lấy cổ Mục Trần, rồi còn hơi ngửa đầu ra để mà đón nhận cái nụ hôn đó. Ánh trăng chiếu rọi xuống, một lát sau cả hai mới rời nhau ra. Mục Trần nhìn vào đôi mắt đẹp mê ly, mang theo vẻ kiều mị đầm lòng người, liếm môi rồi định hôn lại một lần nữa. Lưu manh! Lạc Ly lúc này thì đã tỉnh táo lại, xấu hổ trước hành động lớn mật vừa rồi, gương mặt đỏ cũng nóng rực, hít vào bụng hắn ta một quyền, rồi vận chuyển linh lực dãy ra khỏi tay hắn, cấp tốc biến về phòng. Trông thấy cô gái xấu hổ bỏ chạy, Mục Trần cũng mỉm cười thở ra một hơi, ánh mắt lóe lên tinh quang, chiến ý dung manh thiêu đốt. Lý Huyền Thông, tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta đấu một trận. Hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên phá màn đêm mù tối, chiếu rọi xuống địa vực Bắc Thư Linh Viện mênh mông, gợi lên sức sống manh liệt tràn trề. Ở trên không trung, vô số tiếng xé gió vang lên liên hồi không ngớt, mà tất cả đều hướng về đấu trường của Bắc Thư Linh Viện. Nơi đó là nơi chuyên môn dùng cho tỉ thí luận bàn chính thức ở bên trong Bắc Thư Linh Viện. Ngày thường cũng có không ít đệ tử tới đây tranh đấu với nhau, dùng thực chiến để tăng cường chiến lực của bản thân. Mà cái trận chiến còn chưa xảy ra mà đã kinh động hai ngày nay cũng sẽ được tổ chức ở nơi đó. Đấu trường ngày hôm nay cực kỳ náo nhiệt, người người đông đúc không kể xiết. Ở trung tâm của biển người vô số đó có một cái lôi đài mênh mông ước chừng vài nghìn trượng, dư sức để cho một trận đấu đặc sắc bùng nổ. Này, trận tỷ thí này xem như là trận đấu hấp dẫn nhất năm nay ấy chứ nhỉ? Chứ còn cái gì nữa, người ngó qua bên kia kìa, ngay cả mấy vị đứng đầu thiên bảng, đệ tam Tổ Huyên, đệ tứ Hạc Yêu, đệ ngũ Tử Hoàng cũng đều đã có mặt rồi kìa. Muốn bọn họ xuất hiện một lượt như thế này cũng chỉ có lý do là Lý Huyền Thông mà thôi. Ờ nhờ, em mà vẫn còn thiếu đó nha, cái tên yêu quái kinh hoàng nhất Bắc Thư Linh Viện đâu rồi? Hả, người nói Trầm Thương Sinh ấy hả? Ây dạ, cái tên kia quả nhiên là nghịch thiên. Ta nghĩ vị trí đệ nhất của hắn ta chẳng có ai lay chuyển được đâu, Lý Huyền Thông cũng không thể. Đúng đúng, đã lâu rồi không trông thấy hắn ta xuất hiện ở bên trong Bắc Thường Linh Viện này. Tầm mắt của hắn ta đã phóng ra tới Bắc Thường Đại Lục rồi, đâu phải chỉ hạn hẹp ở bên trong cái linh viện này đâu. Ai, chẳng biết tới năm nào tháng nào ta mới có thể đạt đến cái trình độ đó đây. Vài người bàn tán với nhau, vừa tỏ vẻ ganh tị vừa hâm mộ. Những ai là đệ tử của linh viện này thì đều là những nhân tài thiên phú nổi bật. Thế nhưng mà đối diện với người kia, bọn họ cũng chỉ có một cảm giác khâm phục vô cùng. Tô Linh Nhi ngồi cạnh Tô Huyên ở một chỗ trên khán đài. Hai bông hoa xinh đẹp và dịu dàng ngồi cùng một chỗ, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Mà cách Tô Huyên không xa, một tên nam tử bề ngoài trông có vẻ yêu dị, gương mặt còn có một chút tà khí, đã không ít lần nhìn trông qua cả hai cô gái. Hắn ta chính là đệ tử Hạc Yêu, danh tiếng cũng không kém hơn Lý Huyền Thông bao nhiêu cả. Mà cách một khoảng nữa chính là Tử Hoang đang nhắm mắt dưỡng thần, còn Tử Thanh Thanh đang đứng ở bên cạnh thì lại rất hưng phấn, vô cùng háo hức muốn trông thấy cảnh tượng Mộc Trần bị thảm bại. Ngay lúc này, đột nhiên có một bóng người bay tới từ xa đã thu hút sự chú ý của mọi người trong đấu trường. Hắn ta đứng trên không trung, hai tay chắp sau lưng. Kìa, Lý Huyền Thông đến rồi. Nhìn thấy người vừa hiện thân, không ít kẻ đã thốt lên vì nhận ra đó chính là một trong hai nhân vật chính của trận đấu ngày hôm nay. Tô Huyên, Hạc Yêu, Tử Hoàng cũng nhìn qua chỗ Lý Huyền Thông. Ở chỗ này, người có thể khiến cho bọn họ chú ý tới có lẽ cũng chỉ có một mình hắn ta mà thôi. Lý Huyền Thông vừa hiện thân, hai mắt vẫn khép hờ, không nói không rằng, mà những tiếng huyên náo thì vẫn không giảm bớt. Phải tới một lát sau, thêm vài tiếng xé gió vang lên, vài bóng người từ phía xa đang bay thẳng đến lôi đài, nhưng đa số chỉ dừng lại ở bên ngoài, chỉ còn có một kẻ vẫn bay thẳng vào bên trong dưới ánh mắt chăm chú của vô số khán giả. Tên thiếu niên tiến vào trong sân, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, ông quyền khách khí, giọng nói không sợ hãi một chút nào. Học trưởng Lý Huyền Thông, Mộc Trần đến ứng chiến. Lời hắn ta vừa nói xong, khán đài liền trở nên sôi trào. Hết chương 215. Chương 216, Ba Chiều Ước Hẹn. Quanh lôi đài rộng lớn, không khí đột nhiên sôi trào. Vô số người tò mò nhìn vào tên thiếu niên vừa xuất hiện. Gương mặt tuấn tú đang mỉm cười, khí độ hiên ngang khiến cho không ít người tỏ ra thích thú. Bất luận kết quả ra làm sao thì ít nhất Mộc Trần đã dám đứng ra ứng chiến. Quyết đoán như thế đã lấy được tình cảm của không ít người. Tiểu học đệ khá là đẹp trai nha. Nếu như thực lực cũng mạnh mẽ thì tuyệt hơn nữa. Vài thiếu nữ xinh đẹp cũng bàn tán, đôi mắt lung linh nhìn Mộc Trần đang ở trên lôi đài. Đây chính là đệ nhất tân sinh năm nay, Mộc Trần đó sao? Nhiều người cũng nheo mắt nghi hoặc quan sát Mộc Trần. Dù thiên cảnh sơ kỳ, thực lực đó ở trong giới tân sinh thì hẳn không phải là đứng đầu, vậy mà lại có thể trở thành đệ nhất tân sinh. Xem ra một trận này cũng phải có bản lĩnh không hề nhỏ. Hay, cái tên kia quả nhiên là dám tới. Tô Linh Nhi thở dài nhìn Mục Trần đang ngạo nghễ đứng trên sân. Thần thái khi đối mặt với Lý Huyền Thông không hề sợ sệt, điều này khiến cho nàng ta cũng cảm khái. Hắn ta chính là Mục Trần đấy hả? Tô Hiên cũng tò mò đánh giá Mục Trần, khe gật gù nói. Khí độ cũng không tệ lắm. Có thể bình tĩnh đối mặt với Lý Huyền Thông như vậy, ngay cả những lão sinh cũng ít ai làm được đâu. Thế thế, ngươi đừng nhìn vẻ ngoài của hắn ta chỉ là dung thiên cảnh sơ kỳ. Thực ra chiến lược của hắn không yếu đâu. Mấy kẻ dung thiên cảnh hậu kỳ cũng khó mà chiếm được thượng phong ở trước mặt của hắn ta đấy. Tô Linh Nhi vội vàng nói. Ồ, thú vị vậy à? Tô Hiên mỉm cười rồi lại nói. Chẳng qua chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ đối với Lý Huyền Thông. Cho dù chưa biết bọn họ sẽ dùng phương thức luận bàn như thế nào, thế nhưng mà Lý Huyền Thông vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Mục Trần khó mà lật ngược tình thế được. Tô Linh Nhi cũng đành thở dài. Dĩ nhiên cũng biết rõ Tô Hiên nói không sai. Chuyện đã tới nước này thì cũng chỉ có thể xem vào bản thân của Mục Trần thôi. Hy vọng là hắn ta có thể chống đỡ được một chút. Cho dù hắn có bị thua thì cũng không có ai cười nhạo. Chiến đấu như thế này căn bản không phải là so tài. Lý Huyền Thông có thắng thì cũng không có tinh thần thượng võ. Hắn ta chính là cái tên đệ nhất tân sinh Mục Trần mà gần đây đã đồn đại sùm đó sao? Hạc Yêu tóc xanh nét cười tà dị nhìn Mục Trần. Cái tên nhóc kia nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt. Không biết bản lĩnh ra sao mà lại khiến cho Lý Huyền Thông phải phát ra chiến thư tự mình động thủ đây. Ở trong Bắc Thương Linh Viện này đâu có mấy người được hắn ta đối xử như thế. Có gom hết lại chắc cũng chỉ được 5 đầu ngón tay mà thôi. Ở một chỗ khác, Từ Thanh Thanh nghiến răng nguyền rủa Mục Trần. Ánh mắt oan hận trông chờ cái khoảnh khắc hắn ta bị Lý Huyền Thông giày xéo ở dưới chân. Từ Hoang ở bên cạnh thì vẫn hờ hững, nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng thì vẫn nhìn Mục Trần. Năm ngón tay khẽ gõ nhẹ vào ghế đá, phát ra những tiếng cộp cộp đều đặn. Ở vài chỗ xa hơn, Dương Hoàng, Mộc Khuê, Băng Thanh cũng đã có mặt. Chuyện Lý Huyền Thông hạ chiến thư mời Mục Trần đã huyền náo tới như thế, bọn họ làm sao mà không biết. Đối với trận giao chiến này, bọn họ cũng rất muốn xem. Dương Hoàng thì dĩ nhiên muốn trông thấy bộ dáng thê thảm của Mục Trần. Còn Mộc Khuê và Băng Thanh thì lại muốn xem Mục Trần mà bọn họ phải e ngại khi đối mặt với Lý Huyền Thông đại danh đỉnh đỉnh Bắc Thương Linh Viện thì sẽ biểu hiện được những gì. Cuối cùng là bị nghiền nát hay có thể sáng tạo ra vài điều kỳ tích đây. Bọn họ rất là háo hức và hiếu kỳ. Toàn trường đều tập trung chú ý vào hai người trên lôi đài. Ánh mắt của hai người đó cũng đang đối thị với nhau, không khí lưu động như đặc lại. Lý Huyền Thông vẫn lạnh nhạt hờ hững nói. Cũng còn tốt, ngươi không có cự tuyệt chiến thư. Dũng khí này xem như đáng để ta tán thưởng. Đa tạ học trưởng đã khen ngợi. Mục Trần mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt lại pha vào một ít sắc bén, chứ không hề vui mừng. Lần này luận bàn theo phương thức nào? Xin mời học trưởng Lý Huyền Thông báo cho ta biết một chút. Lý Huyền Thông nheo mắt nói. Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi một con đường sống nào cả. Mục Trần lại cười khẩy. Như vậy cũng xin học trưởng Lý Huyền Thông yên tâm. Từ lâu ta đã đi qua cũng không ít, kinh nghiệm cũng phong phú. Hôm nay Mục Trần đã đến đây, dĩ nhiên sẽ phụng bồi tới cùng. Lý Huyền Thông khẽ gật đầu, ngẩng lên nhìn biển người ở trên khán đài chung quanh, thỉnh thoảng cũng dừng lại ở một vài vị trí. Người có thể khiến cho Lý Huyền Thông chú ý ở đây thì cũng không nhiều lắm. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn ta, cuối cùng thì trông thấy được một cô gái dung nhan xinh đẹp lạnh lùng. Này, nàng ta chính là Lạc Ly có phải không? Nghe nói Lý Huyền Thông thích nàng cho nên mới như thế này. Xem ra tin đồn là thật đó à? Ê chà chà, dung mạo khí chất như thế này quả nhiên là cực phẩm nữ tử. Phong nhan cả Bắc Thường Linh Viện có lẽ cũng chỉ có Tổ Hiên mới có thể tranh phong được. Khó trách lại có thể khiến cho hai tên nổi tiếng ở trong giới lao sinh và tân sinh kia ra mặt tranh giành như vậy. Tuổi còn hơi nhỏ, thế nhưng đã xinh đẹp như vậy, sau này sẽ còn như thế nào đấy? Tiểu mỹ nhân như thế này, ai nỡ buông tay chứ? Nàng ta chính là Lạc Ly đấy hả? Quả nhiên là tuyệt sắc à? Tô Hiên cũng quay qua nhìn theo, ánh mắt khẽ kinh ngạc mà thốt lên. Tô Linh Nhi cũng không phủ nhận được. Nàng ta còn giao đấu với Lạc Ly, cho nên cũng biết rõ, nữ tử kia không chỉ có bề ngoài ưa nhìn, mà thực lực cũng rất đáng kinh ngạc. Nếu như xét kỹ thì nàng ta còn ẩn giấu sâu hơn cả Mục Trần nữa. Bình thường đâu có mấy khi trông thấy nàng ta triển lộ thực lực chân chính đầu cửa chứ. Người khác thì tán dương, thế nhưng mà từ Thanh Thanh thì lại không có được cái khí độ đó. Ánh mắt cô ta nhìn về phía Lạc Ly chỉ có ghen tị và cừu hận. Dung nhan của người khác khiến cho cô ta cảm thấy xấu hổ, vì thế mà thẹn quá thành giận, gây nản tức ở. Về phần Lạc Ly bỗng dưng trở thành đối tượng chú mục của toàn trường thì cũng không khiến cho nàng ta bối rối hay tỏ ra cái gì. Đôi mắt lưu ly đối nhãn Lý Huyền Thông, trên gương mặt tinh tế thì tràn ngập hàn khí. Ai, xem ra lại chọc giận nàng ấy rồi. Lý Huyền Thông bất đắc dĩ nhún vai thở dài, quay lại nhìn Mục Trần thản nhiên nói: dù sao giữa chúng ta cũng có một ít chênh lệch, ta cũng không muốn bị người khác dị nghị bảo rằng ta ý mạnh hiếp yếu, thắng không đẹp. Do vậy tỉ thí này ta sẽ cho ngươi một chút xíu cơ hội. 3 chiêu. Lý Huyền Thông giơ ra 3 ngón tay, chậm rãi nói tiếp: ngươi tiếp được ta 3 chiêu thì ngươi thắng. Nhưng mà đừng có lo, ta sẽ không hề nương tay. Thế nào, có dám nhận hay không? Khi nghe thấy vậy thì ở trên khán đài rất nhiều người liền nhíu mày khẩn trương. Cái gọi là 3 chiêu kia nghe thì có vẻ đơn giản, thế nhưng mà lại hung hiểm vô cùng. Nếu như chỉ là giao đấu bình thường thì có lẽ Lý Huyền Thông còn đánh không quá mức. Còn khi đã đặt ra ước định 3 chiêu, vậy thì bản lĩnh chân chính của hắn ta sẽ xuất ra mạnh nhất đấy. Xem ra đối với Mục Trần này, bên ngoài thì là cơ hội, nhưng thực tế lại chính là cửa tử của hắn ta. Ở trong Bắc Thương Linh Viện này, có thể tiếp được 3 chiêu của Lý Huyền Thông, họa may cũng chỉ có vài người, mà bọn họ đều có danh tiếng hơn xa Mục Trần. Mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Mục Trần, chờ đợi câu trả lời của hắn ta. Mục Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi gật đầu: ta nói rồi, phương thức gì ta cũng chơi tuốt. Được. Lý Huyền Thông yên lặng gật đầu. Hắn ta nhìn chằm chằm Mục Trần, dùng thanh âm chỉ đủ để Mục Trần nghe thấy: nếu như ngươi có thể tiếp đủ 3 chiêu, ta sẽ nói vài thông tin về Lạc Thần Tộc. Ta nghĩ ngươi cũng rất quan tâm đấy nhỉ. Nghe vậy, Mục Trần liền trợn mắt, tay siết lại. Lời nói này không thể nghi ngờ đã khiến cho hắn ta xúc động. Trước đây, theo như vài điều mà Lý Huyền Thông có nói, Lạc Ly là bởi vì muốn đi vào Bắc Tử Linh Viện, cho nên đã hứa hẹn điều gì đó với Lạc Thần Tộc. Mà chắc chắn đó chẳng phải là cái gì tốt lành cả. Mà hiển nhiên, hắn ta ở cùng với Lạc Ly thì Lạc Thần Tộc cũng sẽ không đồng ý. Thành ra hắn ta cần phải biết được một vài thông tin sâu hơn về đối phương, để nếu tới sau này gặp phải Lạc Thần Tộc thì cũng giảm đi một chút phiền phức. Như vậy, mời học trưởng Lý Huyền Thông chỉ giáo cho. Mục Trần thả lỏng hai tay, linh lực vận chuyển tới tối đa, hắc ám tràn ra cùng với hắc viêm giống như ngọn lửa đen quấn quanh thân thể, không khí cũng trở nên vặn vẹo. Ước định 3 chiêu này có nghĩa là sẽ không có cái gì gọi là công kích thăm dò, mỗi lần ra tay chắc chắn sẽ như sấm rung chớp giật, cho nên hắn ta phải dốc toàn lực mà chống đỡ. Ánh mắt lợi hại khẽ liếc nhìn người con gái đang ở trên khán đài, nàng ta cũng đang cắn môi tỏ ra lo lắng. Ta sẽ không thua đâu. Nếu ngay cả trận chiến này ta cũng không qua được thì gian nan về sau làm sao mà chống đỡ. Hắc viêm hừng hực tiêu đốt trong đôi mắt, âm thanh kiên định vang vọng trong đấu trường: học trưởng Lý Huyền Thông, ra tay đi. Hết chương 216. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.